Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, trợ giúp cháu nữ. Đông đông đông, Lăng Trần gõ gõ phòng cửa. Nói ra, Tích Giao tỷ, là ta có thể đi vào sao? Vào đi, đạt được Liễu Tích Giao đáp ứng. Lăng Trần đẩy cửa đi vào. Hiện tại đã là vào tháng 5. Khí trời dần dần trở nên nóng bức. Liễu Tích Giao ăn mặc một thân khêu gợi áo ngủ. Nửa nằm ở trên giường. Hai đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài giao nhau để đó. Trong suốt mắt cá chân như ngọc đồng dạng bóng loáng. Trên ánh mắt rời, Liễu Tích Giao hôm nay áo ngủ phá lệ lớn mật. Đầy đặn cứng chắc trên hai vú lộ ra một mảnh da thịt trắng noãn. Mấy sợi tóc từ vai đầu trượt xuống. Vừa vặn rơi vào cái rãnh sâu thăm thẳm kia khe bên trong. Để cho người ta lưu luyến quên về. Nhìn lấy Liễu Tích Giao cái kia quyến rũ mê người bộ dáng. Lăng Trần nhất thời ngẩn ngơ. Nửa miệng mở rộng. Chỉ kém nước bọt không có chảy ra. Nhìn lấy Lăng Trần ngẩn người bộ dáng. Liễu Tích Giao lúc này mới ý thức được tư thế của mình đến cỡ nào chọc người. Sắc mặt đỏ lên. Liễu Tích Giao từ bên cạnh cầm qua một giường cái chăn đơn bạc. Đắp lên trên người mình. Đem tất cả gợi cảm toàn bộ che lại. Liễu Tích Giao một cử động kia để Lăng Trần rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn ngượng ngùng cười cười. Thuận miệng tìm chủ đề che giấu bối rối của mình. Tại sao còn chưa ngủ, cảm giác ngủ không được. Ban ngày ngủ nhiều. Làm sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Ta buổi sáng ngày mai phải đi ra ngoài một bận. Khả năng qua mấy ngày mới có thể trở về. Lập tức, Lăng Trần cũng không có giấu giếm. Đem chính mình kế hoạch nói cho Liễu Tích Giao. Hắn vừa đi, Bách Huyễn Quân vai trò Lăng Trần sẽ vào ở đến. Che đậy người tai ánh mắt, để lão ca nghĩ lầm hắn còn tại Đông Hải Thị. Đương nhiên, vì không quấy rầy chúng nữ bình thường sinh hoạt, Bách Huyễn Quân sẽ không đến ở lầu 2 đến. Hắn đã an bài lầu một gian phòng cho Bách Huyễn Quân. Người muốn đi đâu rất xa sao? Liễu Tích Giao hỏi, nàng là cái tinh minh nữ nhân. Lăng Trần làm như thế. Nói rõ hắn muốn rời khỏi Đông Hải Thị. Còn tốt, không tính quá xa. Máy bay tới lui mấy giờ? Tốt, không còn sớm. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đến lúc đó ngươi giúp ta cùng Uyển Thanh các nàng nói một tiếng. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, nghe được Liễu Tích Giao âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu lại, hỏi, thế nào? Liễu Tích Giao vẩy lấy bên tai mái tóc. Nói ra, cũng không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cùng Uyển Thanh, hiện tại là quan hệ như thế nào? Bằng hữu? Bằng hữu bình thường sao? Liễu Tích Giao nhìn lấy Lăng Trần con mắt. Ngữ khí bên trong lộ ra một tia khác ý vị. Cái này, Lăng Trần há to miệng, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Bằng hữu bình thường sao? Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh cùng chính mình chia tay, nhưng là giữa hai người vẫn duy trì một loại như gần như xa quan hệ. Tựa như giữa hai người có một tầng cách ngăn, chỉ cần xuyên phá tầng kia cách ngăn, hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh liền có thể lần nữa khôi phục đến trước kia. Chỉ là, hiện tại mặc kệ là chính hắn vẫn là Nam Vinh Uyển Thanh, đều không có xuyên phá tầng kia cách ngăn ý tứ. Có lẽ, bọn hắn đều còn có chút lo lắng. Làm sao không tốt lắm trả lời sao? Liễu Tích Giao nhàn nhạt cười cười. Hỏi, cái kia, nếu để cho ngươi ở Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa lựa chọn một cái, ngươi sẽ chọn cái nào? Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Tích Giao tỷ. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Không có gì. Ta chỉ là rất có hứng thú. Cho nên lắm miệng hỏi một câu. Ngươi nếu là không nguyện ý nói cho ta biết, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, ta cảm thấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc đều là không tệ nữ hài. Hơn nữa, cùng với các nàng ở chung được 2 ngày, ta nhận vì bọn nàng đều rất quan tâm ngươi. Hoa Hạ Quốc có câu chuyện cũ kể thật tốt. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi vô hoa không gãy nhánh. Kỳ thực, rất nhiều chuyện không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Năm đó ta ở nước ngoài học tập thời điểm, Rất nhiều quý tộc đều là như thế này. Phàm là ưu tú nam nhân, sau lưng tuyệt đối không chỉ một hai cái nữ nhân. Ách, Lăng Trần thật ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Liễu Tích Giao muốn phê bình chính mình đa tình. Không nghĩ tới, nàng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đến mức lựa chọn thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Từ phòng ngủ rời đi. Lăng Trần ngồi trong phòng. Não hải bên trong còn đang hồi tưởng lấy Liễu Tích Giao vừa mới lời nói. Liễu Tích Giao là đang khích lệ chính mình tam thê tứ thiếp sao? Được rồi. Lăng Trần vỗ vỗ cái ót. Cái này đến lúc nào rồi? Cái nào còn có tâm tư đi nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng, Lăng Trần một thân một mình, vụng trộm rời khỏi nhà. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, ai biết được lão ca có thể hay không phái người giám thị bí mật. Nếu để cho đối phương tóc hiện hành tung của mình, cái kia hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Sau một tiếng, Lăng Trần ngồi taxi chạy tới phi trường. Lục đệ, bên này, đợi cơ đại sảnh bên trong. Viên Vân hướng phía Lăng Trần dương lên tay. Lăng Trần khóe miệng dương lên, bước nhanh tới, nói ra, đại ca, các ngươi đến được tốt sớm. Hành động lần này, Lăng Trần càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định mời Khâu Dũng bọn hắn hỗ trợ. Tuy nhiên căn cứ có không ít cao thủ, còn có một cái thiên bảng cao thủ Quý Cương. Nhưng Đông Hải Thị là đại bản doanh của hắn, nhất định phải lưu có đủ thực lực tọa trấn, để tránh xảy ra bất trắc. Cho nên, bây giờ có thể giúp được hắn chỉ có bát đại quái nhân. Lục đệ, ngươi không phải nói còn có ai không? Làm sao chỉ có một mình ngươi đến? Hạ Nguyệt hỏi, bọn hắn nhân số quá nhiều, chỉ có thể máy bay thuê bao đi qua. Chúng ta đi đầu một bước, ở đợi cơ đại sảnh chờ một lát. Lăng Trần một đoàn người liền trèo lên máy bay. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi. Tính cả chuyến bay thời gian hao phí, 9 giờ hẳn là có thể tới mục đích. Cháu nữ cũng không biết rõ nàng tình huống thế nào, chỉ mong không cần xảy ra chuyện. Mấy giờ đi qua, máy bay dần dần hạ xuống, rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, nhập ánh mắt chỗ đều là đầy trời cho bụi. Lục đệ, bên này hoàn cảnh tốt kém. Ngũ tỷ, nơi này là sa mạc biên giới, hoàn cảnh khẳng định so ra kém trong nước. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn lấy đám người nhắc nhở nói, chúng ta bây giờ là ở Hoa Hạ quốc phía bắc biên giới 300 cây số chỗ. Căn cứ ta nắm giữ tư liệu, nơi này là một cái tiểu quốc gia, cục diện chính trị không phải rất ổn định, thường năm chiến loạn, đợi chút nữa xuống phi cơ về sau, mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Lục đệ, người yên tâm đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Viên Vân ứng nói, máy bay hạ cánh, Lăng Trần một đoàn người đi vào ngoài phi trường, đánh mấy điện thoại, không đến nửa giờ, một cỗ cũ nát ngày sản xuất xe thương vụ chậm rãi lái tới, dừng sát ở đám người bên người, cửa xe mở ra. Một tên hoa hạ nam tử nhảy xuống xe, đi thẳng tới Lăng Trần trước mặt, đem một chuỗi chìa khóa cùng mấy cái giấy chứng nhận đến tay của hắn bên trong. Nói, thứ ngươi muốn đều trong xe, tiến vào sa mạc về sau, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Minh Bạch, cảm ơn ngươi. Lăng Trần gật gật đầu. Trước mắt tên nam tử này tử là cô lang thành viên. Bởi vì nơi này là quốc ngoại, rất nhiều chuyện không tiện lắm, Lăng Trần chỉ có thể tìm kiếm cô lang trợ giúp. Cũng may hắn cùng Bàng Cửu Lâm quan hệ không tệ, đối phương không có cự tuyệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.